May mắn gả cho người tiểu bất điểm ái cật nhục. Chương 22, bác sĩ phó, Hoa Huy Tê của em nhỏ như vậy, anh làm sao CM vào được a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên chút trò mèo này của Cố Miên không thể qua mắt được Phó Dư. Cô lập tức xoay đầu nói, em không có nhìn lén. Thật sự, chẳng qua em chỉ tò mò đồ vật kia của anh lớn đến như vậy làm sao có thể chui vừa hoa huyệt em mà thôi. Em có cảm giác chỉ cần một ngón tay của anh cũng đủ nhét đầy nó rồi rồi. Anh mỗi lần như thế nào cắm vào được a? Phó Dư bị vấn đề này của Cố Miên làm bật cười. Hắn bước vào trong bồn tắm. Bồn tắm của phòng ngủ rất lớn. Hai người nằm cũng không chật chội. Bất quá Cố Miên lại cảm thấy bồn tắm này thật ra không cần lớn như vậy. Nhỏ một chút, cùng Phó Dư, chen chúc, mới tốt. Cô cố ý dựa sát thân thể chê y người Phó Dư. Cả người nhỏ nhắn trắng nõn lọt thỏm trong lòng hắn. Hai người ngồi, mặt đối mặt, côn thịt hắn vừa vặn đặt ngay hoa khẩu. Cố Miên nhìn được mà không ăn được. Trong lòng miễn bàn có bao nhiêu khó chịu. Chẳng lẽ em chưa từng thử qua chính mình dùng tay lộng đến nơi này sao? Phó Dư bắt lấy ngón tay mảnh khảnh của Cố Miên, để cô tự mình sờ mó hoa môi trắng nõn mập mạp. Cố Miên vội vàng rời tay đi, nhưng lại bị Phó Dư bắt được cổ tay làm cô không di chuyển được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ngón tay mình đùa bỡn hoa huyệt. Ông xã đừng mà, thật mất mặt a. Cố Miên thẹn thùng nói, tuy là sau khi trọng sinh ra mặt của cô so với trước kia dày lên không ít, nhưng mà muốn cô tự an ủi trước mặt Phó Dư như vậy cô vẫn rất xấu hổ a. Không mất mặt, tôi chỉ đang giảng giải chút kiến thức sinh lý nữ giới với em mà thôi. Phó Dư ngữ khí nghiêm trang, bởi vì trong phòng tắm tràn ngập hơi nước nên hắn không đeo kính. Con người đen nhánh chính trực đứng đắn nhìn vào mắt Cố Miên. Khí chất tà tứ câu dẫn nhân tâm. Rõ ràng cô không muốn bị Phó Dư mê hoặc, nhưng người này cố tình lại hấp dẫn như vậy. Làm con thỏ nhỏ như cô cứ muốn hóa sói a, thật sự chỉ là muốn giảng tri thức cho em. Cố Miên thật sự bị ngữ khí này của Phó Dư đánh lừa. Nếu không thì sao? Khóe miệng Phó Dư ngoéo một cái. Cố Miên lập tức xấu hổ, cô còn tưởng rằng Phó Dư muốn nhìn cô tự an ủi chứ. Thật là nghĩ xấu cho hắn rồi, may mà Phó Dư không có thuật đọc tâm, nếu không sẽ rất mất mặt a. Đầu tiên nơi này của nữ giới gọi là huyệt. Nó so với bất kỳ nơi nào chê y cơ thể em đều mềm mại co giãn hơn. Nó có thể dùng để cất chứa côn thịt tôi. Tương lai em mang thai bảo bảo cũng là từ nơi này sinh ra. Đương nhiên thân thể đứa bé so với cô y thịt tôi còn muốn lớn hơn. Phó Dư lại đem ngón tay thứ hai của Cố Miên cắm vào. Điều khiển hai ngón tay bên trong hoa huyệt quấy đảo. Vốn Cố Miên hoa huyệt nhỏ hẹp. Một ngón tay đã đủ nhét đầy huyệt nhỏ. Lúc này thế nhưng trực tiếp cắm vào hai ngón tay. Trừ bỏ có chút thẹn thùng bên ngoài, Cố Miên cũng cảm giác độ mềm mại có diện của hoa huyệt. Hoa huyệt cô thế nhưng trực tiếp ăn hai ngón tay cũng không thành vấn đề. Khó trách nó còn có thể ăn được côn thịt Phó Dư. Động một chút xem, huyệt của em còn có thể mở rộng ra chút nữa. Thanh âm Phó Dư trầm thấp hơn vài phần. Chẳng qua Cố Miên không phát hiện mà thôi. Kỳ thật Cố Miên cũng không nghĩ sai. Quả thật Phó Dư chính là làm trò muốn xem cô tự an ủi. Hắn muốn xem bộ dáng cô tự an ủi đến cao trào. Hình ảnh mỹ lệ như vậy trước kia hắn còn chưa xem qua bao giờ. Một khi đã như vậy hắn vì sao không xem đâu. Cố Miên chỉ biết bác sĩ Phó là một người biến thái cố chấp cuồng chứ nào biết hắn còn một mặt phúc hắc đen tối như vậy. Hại cô còn đang tưởng bác sĩ Phó thật sự chỉ muốn phổ cập kiến thức cho mình. Vì thế giờ phút này chính là ngây ngốc dùng hai ngón tay tự mình đùa bỡn hoa huyệt. Bởi vì côn thịt bác sĩ Phó quá thô, nếu lại cắm lần nữa sẽ cắm hư cô mất. Cho nên người nào đó mới dùng mưu kế khiến cô đã bị bán còn không ý thức được. hai ngón tay cắm trong hoa huyệt làm cơ thể Cố Miên bị ca iota siết thích. Thịt non trong lỗ nhỏ hút dẫn hai ngón tay. Cô cứ tưởng rằng hoa huyệt bị dị vật xâm nhập sẽ ra sức đẩy ngón tay ra ngoài. Nào ngờ sau khi ngón tay cắm vào lại bị thịt non điên cuồng cắn. Ông xã, vì sao em lại có cảm giác huyệt đang ngón tay em? Cố Miên tò mò nhìn Phó Dư. Thật là kỳ quái a. Không biết mỗi lần ông xã cắm huyệt có phải cũng là cảm giác như thế này không nhỉ? Phó Dư lại nắm tay nhỏ còn lại của cô lên. Đem ngón tay thứ ba cắm vào huyệt nhỏ. Em thử cắm thêm một ngón tay nữa xem. Có lẽ vì tay em quá tinh tế nên mới có cảm giác như vậy. Bác sĩ Phó nghiêm túc nói dối. Dù sao làm bác sĩ, hắn nói chính là quyền uy. Cố Miên thầm nghĩ Phó Dư nói cũng đúng. Nhất định là vì tay cô quá nhỏ, cho nên mới bị kẹp đến lợi hại như vậy. Mỗi lần huyệt bị Phó Dư dùng đại cô y thịt cắm đều bị cắm đến mở ra. Làm sao có thể đi cắn hắn được chứ? Nghĩ đến đây, Cố Miên cũng yên tâm đem ngón tay thứ ba cắm vào. Lúc này huyệt đã bắt đầu có cảm giác căng thẳng. Ba ngón tay nhét vào nhục huyệt đi chuyển rất khó khăn. Mỗi lần chủ động đều khiến lỗ nhỏ co rút khó nhìn. Ông xã, em nóng quá. Cố Miên chẳng qua chỉ dùng ngón tay chủ động chốc lát liền cảm thấy cơ thể mình nóng lên. Chẳng lẽ bởi vì trong phòng tắm quá nóng? Phó Dư nắm lấy tay Cố Miên, một tay banh đùi cô ra để lộ tao huyệt đãng thèm khát ngậm ngón tay đến chảy nước. Cắm mau một chút liền không có việc gì. Khóe miệng đẹp đẽ ngậm ý cười. Cũng khó trách Cố Miên bị Phó Dư mê hoặc. Người đàn ông này có khí chất quá mức mê người. Mặc kệ có hắn đùa giỡn trêu cô như thế nào thì Cố Miên cũng cảm thấy ông xã thật sự chỉ đang giúp cô nhận thức thân thể mình. Vì thế Cố Miên căn bản không phản kháng để mặc Phó Dư nắm lấy tay cô điên cuồng chủ động. Ya ya ya, nhanh, nhanh quá, ông xã chậm một chút, em không chịu nổi nữa. À, Cố Miên bị chính ngón tay mình làm cho liên tục hét chói tai. Chẳng qua ba ngón tay cô so ra còn kém cô y thịt Phó Dư nhiều. Vì thế, iota cảm tự nhiên cũng kém xa so với cảm giác đại cô y thịt hắn cắm trong hoa huyệt. Nhưng bởi vì tay cô bị Phó Dư bắt lấy nên trong lòng Cố Miên tự nhiên cũng thấy ngọt ngào. Ngón tay cô bị hắn điều khiển ra vào hơn chục cái thì huyệt bắt đầu co rút lại. Trước đó Phó Dư bắn vào đáy huyệt Cố Miên rất nhiều T-iota IHD iota. Mặc dù một ít T-iota IHD iota đã chảy ra, nhưng đại đa số T-iota IHD iota vẫn còn bên trong đáy huyệt cô. Hiện tại Phó Dư điều khiển ngón tay Cố Miên càn quấy bên trong hoa huyệt. Bởi vì cao trào mà này đó bạch chọc tê iota IHD iota cùng với thủy thi nhau trào ra chảy vào bồn tắm. Hỏng rồi ông xã, có phải em đã làm kinh động đến con của chúng ta rồi không? Cố Miên tức khắc sống không còn gì luyến tiếc. Cô còn muốn để huyệt uống tê iota IHD iota của ông xã suốt một đêm mà. Bây giờ chảy ra hết rồi phải làm sao đây? Độ, độ. Cách chương.